Ông chủ kiêu ngạo, chương 66, góc truyện audio.com. Nhìn lên có thể không hạnh phúc bằng người khác, nhưng nhìn xuống anh hạnh phúc hơn nhiều người. Nàng bất giác thở dài, có chút ảm đạm thấp giọng nói. So với em, anh quá hạnh phúc y y. Hắn biết nàng nhất định là nhớ tới cha mẹ vô tình của nàng. Vân Nhu Y vội lắc đầu bỏ qua những hồi ức không vui. Ngẩng đầu lộ ra một nụ cười lấy lòng với Tề Ngạo Vũ. Ba bây giờ đối xử với em rất tốt, thực sự quan tâm đến em. Người ta nói, cái gì đã qua thì cho nó qua đi. Đừng mãi cố chấp với những chuyện trong quá khứ. Quá khứ hãy cứ để nó ngủ yên, được không? Ba đã lớn tuổi rồi, tình trạng sức khỏe cũng không như trước. Anh, hắn khó xử, băng dày ba thước không phải một ngày mà có thể tan. Quan hệ cha con bọn họ căng thẳng không phải một hai ngày. Bảo hắn bây giờ cải thiện, hắn cũng không biết phải làm như thế nào. Nhưng mà, nhìn ánh mắt cầu xin của nàng, trái tim hắn không tự giác mà mềm nhũn. Được rồi, anh sẽ cố nàng nghe vậy khẽ thoải mái. Nét mặt vui cười xinh đẹp rốt cuộc kìm nén không được. Nàng quay người ôm hắn. Em rất vui, cảm ơn anh, người nên cảm ơn là anh. Hắn nắm chặt hai tay, mặt cũng vùi vào mái tóc thơm ngát của nàng. Cách chương.